Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154. Chương 154. Có tấm màn đen. Đa tạ các vị lão sư. Lâm Thành Phi rất chân thành nói cảm tạ. Có điều, ta không có ý định tại cờ vây một đường phía trên phát triển. Cũng không muốn tại cờ vây phía trên lãng phí quá nhiều tinh lực. Các vị lão sư cùng ban giám khảo nhất thời sững sờ. Người không thích cờ vây. Không thích cờ vây lời nói. Tại sao có thể có cao như vậy tạo nghệ? Ưa thích a, Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra. Vậy tại sao không muốn tại cờ vây phía trên phát triển? Trở thành mọi người đều biết cờ vây đại sư. Chẳng lẽ không phải một kiện rất hạnh phúc sự tình sao? Một vị ban giám khảo nghi hoặc hỏi. Lâm Thành Phi cười nói. Ta thích cờ vây. Cũng chỉ là coi nó là thành một cái ham muốn nhỏ mà thôi. Nhàm chán thời điểm, vui vẻ một chút tâm tình. Thế nhưng là, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn coi nó là thành sự nghiệp tới làm. Vậy ngươi tới tham gia cái này giải đấu lớn làm gì? Nghe được câu trả lời này, lão sư cùng ban giám khảo đều có chút không cao hứng. Bọn họ có thể ở chỗ này làm ban giám khảo, đều là cờ vây phương diện đại sư. Đời này không biết ở phương diện này phía dưới bao nhiêu khổ công. Bây giờ nghe Lâm Thành Phi loại trình độ này người, cũng chỉ là coi cờ vây là làm một cái ham muốn nhỏ. Không khỏi lại là tiếc hận lại là thống hận, giọng nói cũng không lại như vậy hòa ái dễ gần, mang theo một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vị đạo. Nói đến đây cái, Lâm Thành Phi có chút xấu hổ nói ra, thực, ta tới tham gia cờ vây trận đấu, không chỉ là cờ vây. Còn có nhạc cụ, thư pháp, hội họa các loại giải đấu lớn. Mục đích rất đơn giản. Cái gì mục đích? Đoạn Phong hiếu kỳ hỏi. Phần lớn người tới tham gia cái này. Không phải liền là vì đến thứ nhất. Đạt được các loại mọi người thưởng thức sau đó công thành danh toại sao? Lâm Thành Phi nói ra. Bạn gái của ta chê ta không có tiền đồ. Cho nên ta dự định cầm mấy cái đệ nhất trở về. Để cho nàng cao hứng một chút. Câu nói này vừa ra, thẳng kinh hãi tất cả mọi người trong mắt đều kém chút rơi ra tới. Đây cũng quá kỳ hoa điểm a. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Lâm Thành Phi đã lôi kéo một cái xinh đẹp nữ hài tay, nhanh chóng thoát ra sân thi đấu. Cái kia hẳn là trong miệng hắn bạn gái a. Nếu như Lâm Thành Phi nói là thật, nam nhân kia tiềm lực phát triển, còn giống như thật đều là bị nữ nhân bước đi ra. Ra sân thi đấu, Tiêu Tâm Nhiên đột nhiên không nói lời gì ôm lấy Lâm Thành Phi. Đồng thời hung hăng tại môi hắn phía trên ấn một cái. Lâm Thành Phi sửng sốt, vẫn chưa thỏa mãn, ngơ ngác nhìn lấy Tiêu Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, ngươi đây là... Tiêu Tâm Nhiên sắc mặt thanh tú đỏ. Lại là trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi mới vừa nói là thật. Lâm Thành Phi có chút phản ứng không kịp. Ngươi nói tham gia các loại giải đấu lớn, chỉ là muốn cho bạn gái của ngươi vui vẻ một chút. Tiêu Tâm Nhiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, mặt cũng là càng hồng nhuận phơn phớt. Kiều Diễm muốn, có thể vẫn là cố nén ngượng ngùng cùng Lâm Thành Phi đối mặt. Nàng là thật rất muốn biết, Lâm Thành Phi câu nói kia tính chân thực. Lâm Thành Phi không chút do dự đáp, đương nhiên là thật. Tiêu Tâm Nhiên nhón chân lên, lại là đột nhiên cho Lâm Thành Phi một cái to lớn môi thơm. Hạnh phúc đến quá đột ngột, Lâm Thành Phi không có nửa điểm phòng bị. Được rồi, ta biết a, nhanh đến hội họa trận đấu đại sảnh đi. Hiện tại trận đấu kết quả cũng nhanh ra đi. Tiêu Tâm Nhiên lôi kéo Lâm Thành Phi tay, nhún nhảy một cái đi thẳng về phía trước. Tâm tình mười phần vui vẻ. Người cái này là làm sao? Lâm Thành Phi không hiểu. Nàng tâm tình làm sao đột nhiên cứ như vậy tốt? Không có gì, đi nhanh đi. Thật không có gì, thật không có gì. Lâm Thành Phi không biết. vừa mới hắn câu nói kia, đối một cái nữ hài tử, có cỡ nào cự đại sát thương lực. Hiện tại Tiêu Tâm Nhiên lòng tràn đầy đều bị to lớn cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Không có hưng phấn la to đã coi như là rất rụt rè. Đến hội họa trận đấu đại sảnh, ban giám khảo vẫn tại khua chuông gõ mỏ giao nhau xét duyệt lấy mỗi cái xuất sắc tác phẩm. Hiện tại đại bộ phận tác phẩm đều đã bị đào thải. Còn lại, đều là cực kỳ tác phẩm ưu tú. Muốn bình ra cái thứ tự, ban giám khảo cũng rất xoắn suýt, khó xử. Vốn là Lâm Thành Phi cùng Tiêu Tâm Nhiên một bên nói giỡn, một bên chờ lấy trận đấu kết quả, cũng là không tính nhàm chán. Thật không nghĩ đến là Giang Vệ Quốc cùng Lý Tiểu Mẫn lại trắng trợn xuất hiện ở trước mặt hắn. Càng thêm khiến Lâm Thành Phi không cam lòng là hai người bọn hắn lại còn là một mặt trào phúng biểu lộ. Giang đại thiếu, nhanh như vậy ngươi thì đem chúng ta tiền đặt cược cấp quên. Có muốn hay không ta nhắc nhở ngươi một chút? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi. Giang Vệ Quốc khoát khoát tay, cười tủm tỉm nói ra, không dùng, bản thiếu nói được thì làm được. Nếu như ngươi còn có thể cứng chắc đến ngày mai, ta khẳng định sẽ đem thiếu ngươi tiền còn cho ngươi, đồng thời cùng Tiểu Mẫn mãi mãi cũng không xuất hiện tại trước mắt ngươi. Có ý tứ gì? Không có ý gì, các ngươi hai vị tiếp tục nhu tình mật ý. Ai, thời gian không nhiều, cố mà trân quý hiện tại thời gian tốt đẹp đi. Giang Vệ Quốc thần thần bí bí nói xong, lôi kéo Lý Tiểu Mẫn hướng trong đám người đi đến. Lý Tiểu Mẫn giống như đã hoàn toàn quên vừa mới Giang Vệ Quốc tát tại trên đầu của hắn một cái tát kia, mang theo ngọt ngào mỉm cười, chăm chú cùng sau lưng Giang Vệ Quốc. Ta có một loại dự cảm không tốt. Tiêu Tâm Nhiên nhìn lấy bọn hắn bóng lưng, như có điều suy nghĩ nói. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta cũng nghe thấy được một cỗ mùi âm mưu. Cũng không lâu lắm, Trần Tuyên Hoa theo ghế giám khảo phía trên đứng người lên. Hắn mang theo mỉm cười, nhìn qua tâm tình tựa hồ không tệ. Đây là muốn công bố kết quả thứ tự. Ta tuyên bố một chút, thu hoạch được lần này hội họa giải đấu lớn. Hạng nhất là Đại học Khoa học Tự nhiên, Lâm Thành Phi, Hoa, hội họa giải đấu lớn bên này. Rất nhiều người đều là hướng về phía Trần Tuyên Hoa tên đến. Tự nhiên biết, Trần đại gia đoạn thời gian trước thu cái quan môn đệ tử, chính là Đại học Khoa học Tự nhiên học sinh, đồng dạng cũng gọi Lâm Thành Phi. Hiện ở cái này đến hạng nhất Lâm Thành Phi, chẳng lẽ cũng là Trần đại gia đệ tử nhập thất? Ngoạn tào, đây là nội tình vẫn là Trần đại gia có phương pháp giáo dục? Nguyên một đám tất cả đều là kinh nghi bất định, nghị luận ầm ĩ, Trần Tuyên Hoa lại là không bị đến nửa phần ảnh hưởng. Vẫn như cũ là trầm ổn tuyên bố. Người thứ hai, Đại học Khoa học Tự nhiên, Trần Yến. Người thứ ba, Đại học Sư phạm, Vương Lâm. Một hơi đem ba vị trí đầu tên đọc ra, Trần Tuyên Hoa hơi ngừng dừng một chút, cười nhìn lấy kinh nghi bất định mọi người. Lại tiếp tục nói, mọi người có phải hay không cảm thấy Lâm Thành Phi cái tên này rất quen thuộc? Không sai, ta không phủ nhận, hắn chính là ta thu quan môn đệ tử. Thời gian còn rất ngắn, ta thậm chí còn có chưa kịp dạy hắn cái gì. Càng thêm không biết, nguyên lai, hắn mức độ đã đến loại trình độ này. Nói thật, nhìn đến Lâm Thành Phi bức họa này thời điểm, ta cũng rất chấn kinh. Ta thậm chí một lần coi là, hắn có phải hay không mời người làm bài thi hộ, bức họa này có phải là hắn hay không mua đến. Ta lặp đi lặp lại nhìn rất nhiều lần, mỗi một chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Lúc này mới xác nhận, bức họa này cùng hắn lúc trước tại chỗ họa qua một bức họa, phong cách giống nhau đến mấy phần. Lúc này mới xác định, cái này thật là Lâm Thành Phi tác phẩm. Tại cùng các vị ban giám khảo xác nhận đệ nhất vị trí này thời điểm, ta cũng có qua xoắn suýt, đến tột cùng muốn hay không đem Lâm Thành Phi phóng tới trên vị trí này. Dù sao hắn là học trò ta. Ta lại là lần so tài này ban giám khảo. Đem hắn định vị thứ nhất. Hẳn là sẽ có rất nhiều người cho rằng đây là âm thầm thao tác. Có tấm màn đen. Không hề nghi ngờ. Thanh danh của ta cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.